Chương 1312, chơi đùa kích thích một chút. Bây giờ, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng chỉ có thể la mở việc quá khả năng. Trước bắt đầu đổi 3 triệu tiền đặt cuộc, nhìn cách cũng có thể chơi đùa trên 2 cây, nhưng nếu như thua cùng. Diệp Hoàn Hoàn tiện tay ném ra triệu tiền đặt cuộc, không phải là của mình tiền, ngược lại không đau lòng. Nam tử tóc dài cũng không lựa chọn tiếp tục cùng đi xuống, mà là đem bài của mình ném lên bàn, xếp bài cùng hoa. Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, 9, 10, gì, quy, ca mà bài của mình chính là 3, 7, 2, 9, 5. Ngươi bài này Thu Thủy hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Loại này bài cũng dám cùng 1 triệu lớn nhất một tấm là 9 bài vận hơi hơi bình thường một chút. Đối mặt Diệp Hoàn Hoàn, cái này bài, nhắm mắt cũng có thể thắng tiền đi người thua. Nam tử tóc dài đem Diệp Hoàn Hoàn triệu tiền đặt cuộc, toàn bộ lấy đi. Diệp Hoàn Hoàn, mình làm gì rồi? Cái này liền thua hết triệu sòng bạc, là con mẹ nó người đợi địa phương sao? Nếu như cái này là của mình tiền, nàng liền đi nhảy lầu loại này đánh bạc. Diệp Hoàn Hoàn không có đầu mối chút nào, liền bài cũng không nhận ra. Tiếp tục nữa, vậy còn đến đâu nếu như, chuyển tới trong thai thất tinh á lột như vậy chơi đùa, không có ý nghĩa. Diệp Hoàn Hoàn nhàn nhạt mở miệng. Vậy ngươi muốn chơi thế nào? Nam tử tóc dài nói. Phải chơi. Liền chơi đùa kích thích một chút. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng khẽ nhếch. Phụng bồi. Nam tử tóc dài mặt không biểu tình. Đây là ngươi nói. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía nhà cái, cầm một bộ bài mới. Ừ, mới vừa âu phục nam tử cố ý dặn dò qua nàng. Nữ nhân này là không sợ mình mình chủ tóc hối cua ca, nào dám nói một chữ không, liền vội vàng đi lấy một bộ bài mới. Không biết, ngài muốn chơi bài gì đây? Nhà cái nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Mở miệng hỏi thăm. Ư, liền đấu địa chủ đi, ba người cái loại này. Diệp Hoàn Hoàn trả lời. Đấu địa chủ? Nhà cái sững sờ tại chỗ, không có như thế chơi qua a. Bài đấu địa chủ, mọi người lên mạng mà tìm kiếm, chơi cái này nổi máu điên lắm, vê làm sao, không được. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày. Được, song bạc chơi thế nào đều được, nhà cái luôn miệng nói. Vậy, đấu địa chủ mà nói hẳn là ít nhất phải 4 người chứ? Nhà cái thận trọng hỏi. Ta liền chơi đùa 3 người. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng. Lúc trước ở trên mạng, sung sướng đấu địa chủ cơ hồ liền không có thua qua, tháng đầu không biết có bao nhiêu, 4 người, nàng cũng sẽ không chơi đùa, chủ yếu vẫn là 4 người đấu địa chủ bài nhiều lắm rồi, chính mình cầm không đến Thu Thủy, qua tới chơi đùa. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía trước người Thu Thủy. A Tiểu Phong, ta không hiểu. Thu Thủy lắc đầu liên tục. Tiểu Bắc, ngươi không phải là sẽ 3 người đấu địa chủ sao? Ngươi tới. Lúc này, Thu Thủy một tay đem bắt đầu túm đi qua. Ê, chơi đùa không được, chơi đùa không tốt. Bắt đầu cúi đầu, mở miệng nói. Đừng nói nhảm, ngồi xuống chơi đùa. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía bắt đầu. Diệp Hoàn Hoàn đã mở miệng, bắt đầu chỉ có thể ngồi xuống thân. Lúc này, bắt đầu theo bản năng hướng về nam tử tóc dài nhìn lại, hai người 4 mắt tương đối. Chúng ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nam tử tóc dài nhìn chằm chằm bắt đầu quan sát chốc lát, mở miệng hỏi. Không có, ta đại chúng mặt. Bắt đầu cái chán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. 2 năm trước mới từng giao thủ, 2 năm sau lại có thể bắt hắn cho quên rồi. Quên tốt bất quá, Phong tỷ làm sao thấy được người này một chút phản ứng cũng không có. Phòng chừng cũng là cách nhau thời gian quá dài. Hai người này đều không nhận ra đối phương tới. Thật may, nếu không cái này vách tường là muốn một trận thế kỷ đại chiến A. Rất nhanh, nhà cái bắt đầu chia bài, một người 16 tấm. Gọi địa chủ. Diệp Hoàn Hoàn nói. Đập địa chủ nhìn lấy trong tay bài, bắt đầu vỗ bàn một cái, mặt đầy kích động. Diệp Hoàn Hoàn, bắt đầu, đại gia ngươi, cướp ta địa chủ.